Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, cửa thứ nhất, luận thuốc. Lâm Hiên mới vừa vào bàn, thì đưa tới phẫn nộ ánh mắt. Nếu như nhãn quang có thể sát nhân nói, hắn đều không biết chết bao nhiêu lần. Kẻ phản bội con trai đến, nhanh cho chúng ta lăn xuống đến. Người không có tư cách đứng ở Long Đỉnh trên đài, không biết tự lượng sức mình. Nếu như hắn có thể đủ thông qua cửa thứ nhất tỉ thí, ta đây hay dùng đầu bước đi. Rác rưởi, Lâm gia rác rưởi, nhanh cho chúng ta chết đi. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Tiếng mắng chửi không ngừng từ dưới đài truyền đến. Đây thật là một gian khổ quá trình. Tính bài ngoại tình huống thật sự là quá nghiêm trọng. Ban đầu Lâm Hiên còn muốn để cho bọn họ cùng Lâm gia liên hợp. Sợ rằng quá trình này tương đối khó khăn. Tính bài ngoại thật sự là quá mạnh, tuyệt đối là cường đại đến cực điểm, cuồng vọng tự đại, cao ngạo, mắt chó coi thường người khác các loại hình dung từ đều không đủ lấy hoàn toàn hình dung bọn họ. Lâm Hiên báo đáp nụ cười nhàn nhạt, rất tùy ý mà đi tới đài tỉ thí. Đối với cái này những người này hắn sớm đã không thèm để ý. Dùng thực lực chứng minh bản thân là được. Sau đó Long Bân cùng Long Phàm đi tới. Bọn họ xuất hiện. Để cho chiếc Long Đỉnh này quảng trường bầu không khí lập tức động lại. Chợt bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô đến. Nhiều người hơn hướng về Long Bân bọn họ chỉ chõ chõ. Không ngừng bàn luận bọn họ sự tình. Thảo luận bọn họ đến tột cùng là ai sẽ thu được quán quân. Lần này không biết là Long Bân thu được số 1. Hay là Long Phàm thu được đệ nhất đây. Thật là khiến người chờ mong a. Ta cảm giác chắc là Long Bân. Long Bân lần trước là số 1, lần này chắc cũng là số 1. Ta cảm thấy phải là Long Phàm. Nghe nói Long Phàm đều đã trùng kích hướng ngũ phẩm cấp bậc. Phải nói đã đến, cuộc tỉ thí này nói không chính xác chính là hắn trở mình. Lâm Hiên còn lại là hoàn toàn bị quên. Tất cả mọi người đối chiến Long Bân bọn họ vô cùng tôn sùng. Cảm giác bọn họ chính là chân chính vương giả. Đem bọn họ trước không nhanh cho nhanh chóng hướng xuống. Chiếm lấy là tiếng hoan hô. Đọc ngantiuyen.com gạch chéo lúc này Long Tinh Vân đứng lên. Long đỉnh bên trong quảng trường từ từ an tĩnh lại. Đợi an tĩnh không sai biệt lắm lúc. Long Tinh Vân lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Năm nay đệ tử dự thi so với năm trước thật nhiều. Càng là có cái này không thiếu bạt tiêm đệ tử. Vì có thể đủ hơn nữa khích lệ các vị. Ở đây sơ qua công bố một chút các thứ tự khen thưởng đi. Khen thưởng, đông đảo dự thi không riêng muốn thứ tự, càng là muốn phần thưởng này. Dược Vương Cốc đối chiến đệ tử ưu tú, tuyệt đối không keo kiệt khen thưởng. Tuy là chân chính thu được như vậy khen thưởng chỉ có 5 người, nhưng đều hết sức chờ mong phần thưởng này. Trên cơ bản dự thi đều cho là mình sẽ đạt được thắng lợi. Thu được phần thưởng này. Đệ nhất danh thu được một gốc cây hoàn hồn thảo, đan dược lục phẩm một viên. Phần thưởng đệ nhất mới vừa tuôn ra đến, trừ tuyển thủ dự thi bên ngoài, liền người xem đều cực kỳ đỏ mắt. Hoàn hồn thảo vốn là cũng đủ hiếm thấy, bây giờ có thể thu được chọn một gốc cây. Như vậy đối chiến linh hồn chi lực đề thăng rất lớn. Đan dược lục phẩm hơn nữa không cần nói nhiều, đây càng là mê người. Sau khi uống tu vi còn không đột nhiên tăng mạnh, đệ nhị danh còn lại là đan dược lục phẩm một viên, đệ nhị danh còn lại là có thể phải ở dược. Viên trong ngắt lấy hai cây linh dược, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nghiêng lỗ tai nghe kế tiếp khen thưởng lúc, Lâm Hiên đối với phần thưởng đệ nhất cảm thấy hứng thú. Đan dược lục phẩm hắn cảm thấy hứng thú, nhưng tối trọng yếu hay là hoàn hồn thảo. Hắn vốn chính là vì hoàn hồn thảo đến. Còn lại hắn không có chút nào lưu ý đương nhiên là có nói. Đó chính là càng nhiều càng tốt. Toàn bộ công bố xong top 5 khen thưởng sau đó. Toàn bộ hội trường vô cùng an tĩnh. Có thể nghe được chỉ có bản thân tiếng hít thở mà thôi. Phần thưởng này thật sự là quá chấn động. Dĩ vãng chính là không có trả hồn thảo. Vừa may năm nay hoàn hồn thảo sinh trưởng tương đối khá. Cho nên mới phải làm tưởng thưởng. Đừng nói là hoàn hồn thảo, hoàn hồn đan đều cũng đủ làm người ta đỏ mắt, xôn xao, ở trầm tĩnh mấy giây ngắn ngủi chung sau đó. toàn bộ Long Đỉnh quảng trường đều bạo phát kinh người tiếng hoan hô đến. Một đợt cao hơn một đợt. Ở nơi này lần khen thưởng khích lệ một chút. Đông đảo luyện đan sư đều hết sức chờ mong tỉ thí. Đều muốn nhanh lên một chút thắng. Đem phần thưởng này bắt vào tay. Sau một lát, phần này tiếng kinh hô từ từ an tĩnh lại. Đông đảo tài phán tựa hồ đối với kết quả này rất là thỏa mãn. Long Tinh Vân cái này cũng tiếp tục nói. Tin tưởng mọi người đối chiến phần thưởng này cảm giác rất không tệ chứ. Nếu không nói nhiều thừa thải, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tỉ thí. Tỉ thí lần này nội dung, cùng dĩ vãng có không ít cải biến. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lúc này đứng ở đông đảo Dược Vương Cốc đệ tử trước mặt. Chấp sự nói ra, nói vậy tất cả mọi người chứng kiến đằng sau ta cái dương đi. Ở đây tổng cộng có 3 cái dương. 3 cái trong dương phân biệt trang bị đầy đủ bất đồng dược liệu. Không yêu cầu các vị phân biệt ra là dược liệu gì. Các ngươi chỉ cần đem cái này 3 loại dược liệu toàn bộ nếm. Đồng thời ở trên tờ giấy viết ra bản thân cảm giác là được. Cũng chính là cửa thứ nhất chính là thuốc thí nghiệm. Chứng kiến chấp hành viên phía sau dương gỗ. Nghe nữa tỉ thí này cửa thứ nhất thuốc thí nghiệm. Mọi người đều hiểu ra. Luyện đan sư chính là muốn nếm thử dược liệu. Nếu như không thể đoán được trong đó dược tính. Khẳng định không phải một cái hợp cách luyện đan sư. Cũng chính là cửa thứ nhất thử không ra được đại thể dược tính. Như vậy thì miễn bàn cửa ải kế tiếp. Như vậy, hiện tại bắt đầu tranh tài. Rốt cục ở một tiếng ra lệnh này. Long Đỉnh quảng trường cát trong bồn. Bị sáp dâng một nén nhang. Thời gian một nén nhang bên trong nhất định phải đem nội dung đều cho viết ra. Nếu là không có viết nói, thì phán định thất bại. Ở một tiếng ra lệnh này, mọi người nhanh chóng xông lên. Thời gian cũng không nhiều. Nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nếm ra được mới được. Tì nói chỉ có 3 cái hòm thuốc. Thế nhưng những hòm thuốc này đều hết sức thật lớn. Chung quanh đều đầy chỗ rách. Chỉ cần vói vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể vào tay. Không cần như thế đợi. Đại đa số luyện đan sư đều là giống nhau dạng nếm thử. Mà không phải toàn bộ thử xong mùi vị. Mới bắt đầu viết. Không ai sẽ cho rằng hòm thuốc này trang dược liệu đều là phổ thông dược liệu. Nếu như quá phổ thông còn khảo hạch cái gì. Khẳng định đều là bọn họ không có thử. Hoặc là tương đối thiên dược liệu. Lập tức đều nếm. Sợ là đều khu phân biệt không được. Chỉ có thể từng loại chậm rãi thưởng thức. Thời gian mặc dù không nhiều lắm. Nhưng là cũng đủ. Không đến một hồi. Tất cả tiền thủ đều kiếm được giống nhau dược liệu. Bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Không đến một hồi. Đều nhấc lên tiếng kinh hô thanh âm đến. Cái này. Đây là vật gì? Khổ như vậy. Đây là mùi gì? Nương. Đắng chết ta. Dường như không có ấn tượng gì a. Đây là thanh vân hoa. Cảm giác cái này cũng chưa từng ăn. Đây cũng quá thiên chứ. Mùi này có chút chua xót. Có phải hay không hồng huyền quả? Nếu như đều ăn qua. Vẫn còn so sánh thử cái giám a. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đều tự thưởng thức một vị thuốc. Mà bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Đối chiến dược liệu này thật sự là quá thiên. Cũng hoài nghi có phải hay không cầm những thứ kia cao phẩm linh thảo đưa cho bọn hắn nếm thử. Thanh âm cũng càng ngày càng ầm ĩ. Long Đỉnh quảng trường cơ hồ bị tranh cãi ngất trời. Lâm Hiên đang thưởng thức sau đó. Nhẹ nhàng híp mắt, cũng dương mắt nhìn về phía Long Tinh Vân. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thì ra là thế, dược liệu thực sự là đủ thiên. Rồi lại không tính là rất thiên. Ngoại công không biết các ngươi vì sao như vậy dược liệu đây. Nụ cười này, hiển nhiên hắn là nếm ra được. Convert by, King Killer, hết chương.